Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1819, chương 1819, tâm trái đất công năng. Chí năng chiến xa mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, ta đề nghị ngươi xử lý cái này địa tinh nham linh. Vì cái gì? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Hắn còn dự định đi bắt bạch quang xích viêm thú. Cùng tìm kiếm bí cảnh bên trong bảo vật đây. Sát mắt đất tinh nham linh không phải phức tạp lãng phí thời gian sao? Chí năng chiến xa giải thích nói. Ngươi biết địa tinh nham linh vì sao lợi hại như vậy sao? Nguyên nhân chủ yếu là trong đầu của hắn có một viên tâm trái đất. Thông qua viên này tâm trái đất, có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa tinh hoa cho mình dùng. Hấp thu đại địa tinh hoa, mới có thể phóng thích thổ linh khí, cũng đối tự thân tiến hành chữa trị. Còn có, thân thể của hắn toàn bộ từ tức nhưỡng cấu tạo mà thành. Toàn thân là bảo bối, ngươi thì không tâm động, tất cả đều là tức nhưỡng. Tô Nghĩa chấn kinh, lấy địa tinh nham linh hình thể mà nói, cần phải có cái nặng mấy tấn A. Cái này nếu là giao cho hòn đá nhỏ thôn phệ, đủ để cho bản thể của hắn sơn phong khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn có thể mở rộng. Mặt khác, tâm trái đất tác dụng cũng không nhỏ. Số 2, tâm trái đất có thể làm cái gì? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa nói ra. Tâm trái đất chủ yếu có hai loại tác dụng. Hắn một là gia tăng thổ hệ cỗ tượng vật uy lực. Chỉ muốn gia nhập tâm trái đất, cỗ tượng vật uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Thứ hai, có thể cho hòn đá nhỏ thôn phệ. Hòn đá nhỏ thôn phệ hết tâm trái đất. Chẳng những có địa tinh nham linh năng lực, mà lại chế tạo ra nham linh. Hắn thực lực cũng sẽ tùy theo trên diện rộng tăng vọt. Như thế điều sao? Tô Nghĩa kinh động không hiểu. Biết được tâm trái đất công năng về sau, hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem địa tinh nham linh giết chết mới được. Tiểu Nhục Đôn, ngươi biết địa tinh nham linh vị trí A? Tô Nghĩa có chút vội vã không nhịn nổi. Biết, Tiểu Nhục Đôn gật đầu nói. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta suy đoán pháp tộc người tới đây chính là vì cướp đoạt hạch. Chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được. Tiểu Nhục Đôn, dẫn đường. Tô Nghĩa thúc giục, pháp tộc người nếu là lấy được tâm trái đất, rất có thể liền sẽ chạy trốn. Đến lúc đó đang muốn đem cướp đoạt hạch thì vô cùng khó khăn. Đại ca, theo ta đi. Tiểu Nhục Đôn phi tốc xông ra thung lũng, thẳng hướng về một phương hướng chạy gấp tới. Tô Nghĩa theo sát ở phía sau. Chạy sau khi, Tô Nghĩa ngại tốc độ có chút chậm, dứt khoát lấy chí năng chiến xa. Chí năng chiến xa lập tức mở ra tốc độ cao nhất. Phi trì điện xế, ước chừng phi hành mười mấy phần. Phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa phát hiện địa tinh nham linh. Hắn đang cùng tên kia pháp tộc người chém giết. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Pháp tộc người chiếm cứ ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối giết không được địa tinh nham linh. Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Địa tinh nham linh rất mạnh sao? Tô Nghĩa nhíu mày. Địa tinh nham linh đối mặt là một tên chân linh cảnh thất trọng pháp tộc người cùng năm tên chân linh cảnh dạ ma tộc nhân vây giết, nhưng như cũ có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để chứng minh thực lực cường hãn. Đại ca, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Tiểu Nhục Đôn có chút đợi không được. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Sớm một chút xử lý địa tinh nham linh, sớm một chút rời đi nơi này, liền có thể nhìn thấy thân nhân. Không vội, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Đợi đến đối phương tiêu hao không sai biệt lắm, lại ra tay thì đơn giản rất nhiều. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, người ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. Thế nào? Tô Nghĩa mi đầu một đám. Chí năng chiến xa giải thích nói. Hải tộc nhân cũng mai phục tại phụ cận. Phải cùng ngươi đánh chính là một ý kiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.